sau đó liền tiếp tục ăn. Lúc ăn tối xong đã là 30 phút sau. Lâm Huyền dọn dẹp chén bát xong liền ra phòng khách xem chương trình bản tin buổi tối. Bên cạnh cô là Lục Ngạn đang làm việc. Ánh mắt anh chăm chú đọc bản hợp đồng trên bàn. Một lát sau, có lẽ vì quá tò mò, Lâm Huyền bèn lên tiếng. Chuyện đó, ý em là vụ hỏa hoạn kia. Mọi chuyện thế nào rồi? Tên đó có vẻ sắp khai ra rồi. Em cứ yên tâm đi. Lâm Huyền gật đầu. Sự bồn chồn trong lòng vẫn chẳng vơi đi được phần nào. Cách chương.